Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya bà S đêm nay. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ qua giọng đọc Thiên Vân. Ông Chính mất sớm, một mình bà Năm nuôi út trưởng thành. Cậu ta ngỗ nghịch đến mức hư hỏng có tiếng ở làng. Không sớm thì muộn, út cũng gây chuyện khiến bà Năm muối mặt với hàng xóm. Liệu út có thay đổi? Mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng bô xe nẹt vang lên ầm ĩ trong con xóm nhỏ. Trên đường làng có 3-4 chiếc xe Dream được độ bô đang chạy phăng phăng trên đường. Phía trên mỗi chiếc xe là 2-3 thanh niên, đầu nhuộm tóc xanh đỏ các màu, cặp nhau, vừa đi vừa hí hửng cười đùa. Bất chợt một thằng chỉ tay về phía trước, khuôn mặt tỏ ra sự đê tiện mà nói: "Này, con Hồng kìa." Chỉ đợi nó nói vậy, cả đám không ai bảo ai liền trồ ga mà chạy tới. Cái Hồng đang chỏng mông hái rau ven đường thì bất giác nghe một tiếng chát vang lên. Ngay sau đó là cơn đau rát từ mông kéo lên não, khiến nó khó chịu đứng phắt dậy mà nhìn lại. Thì ra vừa rồi nhân lúc nó đang hí húi hái rau thì tụi ô hợp kia trồ ga chạy qua, không quên đưa tay đánh mạnh vào mông nó. Tức mình, cái Hồng tay chống hông chửi với: "Tổ sư mấy cái thằng chết dẫm, bà mà bắt được có ngày bà cắt vứt cho chó đó, lũ khốn nạn." "Sợ quá, anh đợi em, hẹn em tối nay ở cổng nhà nghỉ ông báo nha." Nói xong nó còn cười phá lên. Hồng đứng đó mà ấm ức không nói được câu nào. Đám thanh niên cũng đã đi xa, cô ấm ức, nước mắt lưng tròng bước vào trong sân. Bà Tư thấy con gái đi hái rau về mà lại khóc thì ngạc nhiên hỏi: "Ủa Hồng, sao thế con?" "Vừa nãy con hái rau thì cái đám thằng Út á, phi xe qua. Thằng khốn nạn đó còn đưa tay vỗ mông con. Đã vậy nó còn mất dạy, hẹn con đi nhà nghỉ nữa mẹ ạ." Bà Tư nghe con nói thì nóng máu. Bà tức tối đi thẳng vào trong nhà, lấy cái gậy rồi kéo Hồng đi. Hồng thấy mẹ cầm gậy thì hốt hoảng nói: "Mẹ, mẹ cầm gậy đi đâu ạ?" "Tao đi đòi lại công bằng cho mày chứ đi đâu. Mày theo tao qua nhà con Mụ Năm. Hôm nay tao phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Thằng mất dạy đó, hôm nay dám động vào con gái của bà. Lát mày nói cho mẹ xem, tay nào nó sợ mông mày, tao đánh què tay đó." Nói đoạn bà sấn sổ đi thẳng một mạch tới nhà bà Năm cách đó không xa. Vừa tới bà đã đập cổng ầm ầm gọi lớn: "Bà Năm, bà Năm đâu? Mau ra đây cho tôi." "Ai đó?" Bà Năm đang trong vườn trồng mấy mớ rau, nghe có tiếng người đập cổng thì tất tả chạy ra. Thấy mẹ con bà Tư mặt hầm hầm tức giận, đang đập cổng ầm ầm mà gọi lớn, bà liền nhẹ giọng: "Kìa, nhà chị Tư, có gì thì chị cứ từ từ vào trong nhà nói chuyện." "Thôi, chả có chuyện gì trò chuyện cả. Cái thằng nghịch tử nhà bà đâu, gọi nó mau ra đây." "Chẳng giấu gì chị, thằng Út nó đi từ sáng tới giờ, chưa về nữa chị ạ. Mà chị cho tôi hỏi cháu nó đã gây ra chuyện gì khiến chị tức giận vậy? Có gì chị bảo tôi, lát nó về tôi nói nó cho." "Gớm, nhà chị làm như nó là đứa con ngoan nghe lời mẹ không bằng. Cái thằng phá gia chị tử ấy nó mà biết nghe ai. Mà cũng phải thôi, cái loại con trơi con rớt không được dạy dỗ tử tế nên thế đó." Hồng thấy mẹ có chút quá lời liền lên tiếng nói đỡ: "Kìa mẹ, bác Năm cũng có lỗi gì đâu, mà sao mẹ nặng lời với bác ấy quá. Bác Năm thông cảm, mẹ cháu vì giận quá nên mới nói vậy thôi, bác đừng buồn nhé." Bà Năm khuôn mặt lúc này đã co rúm lại nhăn nhó vì đau lòng. Bà biết con trai bà là một thằng ngỗ nghịch, trộm cắp phá làng phá xóm. Cũng vì cha nó mất sớm một mình bà lo làm ăn mà không để ý tới nó, khiến nó từ một thằng con ngoan ngoãn trở nên ngỗ nghịch không sợ ai. Đang buồn bã thì bất chợt bà nghe tiếng cổng sắt nhà mình bị đạp cái rầm. Từ bên ngoài, một thanh niên độ tuổi 25, tóc nhuộm vàng chóe đang đi con Dream nổ bành bạch đi vào. Vừa vào đến sân, nó đá chân chống xe rồi gắt gỏng. Đây bà già, bà có bị điếc không ấy hả? Thấy con trai mình về mà không chào hỏi, mặc dù nhà vẫn đang có khách, bà Năm khuôn mặt có chút không vui đi tới mà nói. Út, mới đi đâu về thế? Sao vào nhà mà không chào hỏi ai về con? Bà Tư chẳng kịp để cho thằng Út nói, bà liền đanh cái giọng chua ngoa lên mà nói. Thôi, không dám. À, chào mẹ vợ. Hay chà, Hồng đó hả em? Ai là mẹ của mày? Bà nói cho cái mặt mày biết, khôn hồn thì tránh xa con bà cha, không thì mày đừng có trách. Eo rồi, sợ quá. Tôi cứ thích động đó, bà làm được gì thằng này? Thấy thái độ hỗn láo của thằng con ngỗ nghịch, bà Năm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bà nói. Thôi, cho tôi xin. Chị Tư, chị cứ về đi. Tôi đảm bảo sau này nó không làm gì con Hồng nhà chị nữa đâu. Đúng là cái loại con không cha nên mới vậy đó. Út nghe bà Tư nói mình không có bố, như đang găm từng con dao vào vết thương của mình, thì nổi máu điên. Nó đứng phắt dậy đi ra chặn đường bà Tư, sấn sổ mà gằn lên. Này con bụ Tư, bụ bảo ai không cha hả? Tao bảo mày đó, cái loại vô giáo dục. Dường như đã quá sức chịu đựng, Út liền sấn vào tính cho mụ Tư một cái tát, thì bị bà Năm ngăn lại. Bà chắp tay quay vào Út mà nói, tao xin mày đó Út ơi, bà Tư dù sao bà ấy cũng bằng tuổi mẹ mày đó, mày dám đánh bà ấy sao? Ai bảo nó dám chửi tôi? Thằng này không cha thì ăn hết của nã mã tổ nhà mụ ấy hay sao mà lôi ra nói. Bà Tư nghe Út chửi mà cay cú. Bà tức tối đi về nhà kể chuyện cho lão chồng nghe. Lão Thông nghe vợ kể thì tức giận, giặt phăng cây gậy trên tay bà Tư, rồi chạy sọc đến nhà bà Năm mà đanh giọng. Cái thằng mắc dạy kia đâu? Mày mau ra đây cho ông. Bà Năm vừa mới hết lời khuyên can, Út mới nguôi được một chút. Đang ngồi uống nước ở trong nhà thì lại nghe tiếng chửi bới bên ngoài. Tức mình, nó đáp cái chén từ trong nhà bay ra ngoài, chẳng may trúng vào đầu bà Tư đang đi bên chồng. Bà Tư bị cái chén đáp vào đầu thì choáng váng, đưa tay lên đỡ. Lát sau thấy có máu chảy xuống, bà mới gào lên thất thanh, khiến bà Năm trong nhà hốt hoảng chạy ra. Thằng Út cũng lững thững ra sau, thấy bà Tư đang ngồi dưới đất lạ lối, nó quát. Con mụ kia, có im cái mồm lại không? Có tí thôi mà làm cái gì mụ gào to thế? Tính ăn vạ thằng này à? Lão Thông lúc này dường như bị thái độ hỗn hào của Út chọc cho tức điên. Thêm cái thấy vợ của mình bị thương, lão chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới cầm cây gậy đập một phát vào sau lưng Út. Bất ngờ bị đánh đau, thằng Út tức giận quay phắt về đằng sau nhìn lão Thông với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó, gầm lên. Mày dám đánh ông à? Hôm nay ông phải cho mày biết thế nào là lễ độ, dám động vào thằng Út này thì mày tới số rồi. Nói đoạn nó chạy vào trong nhà lôi ra một con dao mát sáng loáng. Tiếp sau đó, nó đuổi theo ông Thông, đòi chém giết. Biết thằng này nó có máu liều cao, ông Thông nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Phía sau bà Năm và bà Tư hốt hoảng la hét tri hô hàng xóm. Chừng 15 phút sau, bất chợt từ phía xa có hai chiếc xe lao đến. Bên trên là mấy anh công an mặc cảnh phục xanh đi tới. Rất nhanh, mấy anh công an cũng khống chế được Út và đưa nó về đồn. Trên đồn công an, Út không những không tỏ ra sợ hãi, mà còn trưng bộ mặt hỗn hào ra nhìn mấy anh công an. Cũng đúng thôi, vì đây đâu phải là lần đầu tiên Út lên đây uống nước chè, mà cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy. Dường như các anh công an cũng đã quá quen thuộc với khuôn mặt của nó. Anh nói với một thái độ chán ghét. Tao chẳng biết nên xử mày như nào nữa. Đây là lần thứ 10 mày vi phạm gây mất trật tự xóm làng. Lần này còn vác dao đuổi chém người ta. Tội này càng nặng. Lần này tao sẽ cho mày ăn cơm tù cho biết. Nói đến đây anh ta đứng dậy, kéo Út vào phòng tạm giam rồi khóa cửa lại. Mặc kệ nó ở bên trong là lối chửi bới ôm sầm. Bà Năm lúc này cũng đã lên tới nơi. Bà lại phải chai mặt ra xin xỏ khóc lóc các kiểu. Nhưng lần này mấy anh công an không bỏ qua nữa. Một anh ra nói với bà Năm. Dạ thưa bà, cậu Út nhà ta đã nhiều lần vi phạm, lần này còn mang hung khí đuổi chém người, ngoài ra còn gây thương tích cho bà Tư hàng xóm. Lần này chúng cháu sẽ tạm giam cảnh cáo nó 2 tháng, mong bà thông cảm mà về đi. Nghe anh công an nói mà bà Tư ngậm ngùi, chỉ biết khóc lóc đứng lên ra về. Từ hôm thằng Út bị tạm giam, cái xóm nhỏ nó yên bình hẳn ra. Bà Năm ngày ngày đi lên nơi tạm giam thăm con trai, rồi lại lủi thủi ra về. 2 tháng sau, thời gian tạm giam cũng đã hết. Út được thả về với gia đình. Nhìn bóng dáng thất thểu của thằng con trai đi từ ngoài cổng vào, bà Năm không ngừng đau xót trong lòng. Bà đi tới hỏi han, nhưng nó chẳng thèm đáp lại bà lấy một câu. Cứ vậy mà đi thẳng vào trong buồng mà đóng sầm cửa lại. Từ đợt được thả, thằng Út tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi nhà. Những tưởng sau khi bị giam giữ, nó biết sợ mà đổi tính đổi nết nhưng không. Khoảng 2 tuần sau, nó lại tiếp tục đàn đúm trộm cắp ăn chơi với mấy thằng cầu bơ cầu bất cùng xóm. Bà Năm không khuyên được con, cũng đành ngậm ngùi mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Hôm nay bà Năm có công việc đi lên trên huyện từ sớm. Thằng Út nằm trong giường thoáng thấy bóng bà Năm đi, liền ngồi bật dậy. Nó hí hửng chạy vào trong buồng riêng của bà mà lục lọi tìm thứ gì đó. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, nó liền bực mình chửi đổng lên một câu. Tức thật chứ, không biết bà già cất ở đâu mà ký thế không biết. Đang tính quay đầu bước ra ngoài, thì bất giác nó đứng khựng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái gối của bà. Thoáng thấy có gì đó cộm lên, nó liền đi tới cầm cái gối lên rồi từ từ kéo khóa. Khóa gối được mở ra, nó thò tay vào bên trong mà sờ mó tìm kiếm. Bất giác tay nó sờ được một cục gì đó được cột dây nịt cẩn thận. Lôi ra, hai mắt nó sáng rực vì đó là sắp tiền polymer. Đếm sơ qua cũng được gần 4 triệu. Thằng Út kẻ nhở miệng cười mà thì thầm. Bà già có tiền mà dám giấu mình. Mà thôi, không cho thì mình tự đi kiếm. Tự cười thầm xong, nó quay lưng đi ra ngoài, chẳng thèm đóng cửa, mà nhảy lên con chim phi thẳng lên trên dốc, nơi mà đám bạn của nó đang tụ tập chờ đợi. Thấy thằng Út đi xe tới, cả đám ngếch đầu hỏi. Út, nay mày có đạn không? Không có thì thôi nha, anh em không bao mày nói mãi đâu. Hôm nay tao bao chúng mày, tiện lát tao phải ra lão Hùng xuống xác con năm ba mới được, cả tuần nay xuống xác với nó mà chưa có trúng. Mày muốn xuống xác thì làm mẹ con ba càng 4 năm 3 đi. Việc gì phải trén? Được, chơi thì chơi. Việc gì phải lơm cơm? Nói đoạn nó nhìn lũ bạn mà tra hiệu. Rất nhanh cả đám lũ lượt kéo nhau tới quán nhậu đầu làng mà đánh chén. Ăn uống xong, nó cực cừ đi tới nhà lão Hùng chuyên ghi số lô đề. Vừa đến quán nó đã ý ới. Ông Hùng có nhà không? Đứa nào đó. Vào đi. Thấy bóng dáng siêu vẹo của thằng Út, ông Hùng liền cất tiếng cười hề hề mà bảo. Út đó hả? Hôm nay có tiếp tục con năm ba nữa không mày? Hôm nay lão cho tôi con ba càng 4 năm 3 đi, ghi vào cho tôi 2 triệu. Tổ sư cái thằng, mấy lần rồi không kinh, nay còn chơi hắn 3 càng mới sợ. Nghĩ là vậy nhưng cũng mở sổ ghi lại rồi thu tiền. Thằng Út thấy xong việc, nó mới lững thững quay lại quán lấy xe mà đi về. Bà Năm từ trên huyện về thấy nhà cửa bừa bộn, đồ đạc bị xới tung. Bà hốt hoảng chạy vào trong phòng xem xét. Quả nhiên, số tiền bà khổ sở cả tháng trời đã không cánh mà bay. Chẳng cần đói cũng biết chính là thằng con quý tử của bà lấy chứ không ai khác. Bà thất thần ngồi trước hiên mà không nói một lời. Thoáng nghe tiếng xe lạch bạch của Út từ ngoài cổng, bà Năm tức giận đứng phắt dậy ra chặn trước xe của nó mà trừng mắt quát. Út, mày lấy tiền của tao phải không? Út nghe mẹ hỏi thì gật gù trả lời. Tôi lấy đó. Bà có tiền mà giấu không cho tôi thì tôi tự lấy. Sao, có ý kiến gì không hả bà già? Mày có biết đấy là tiền gì không hả? Đây là tiền tao dành dụm để mua thuốc, mày biết không? Thuốc gì? Bà mua thuốc làm gì? Tôi thấy bà vẫn khỏe re, có sao đâu mà phải uống thuốc. Nghe thằng con nói mà bà chỉ biết câm nín, trong lòng không ngừng chua xót. Bà vốn bị bệnh phổi, hễ trái gió trở trời là nó lại ho. Có những cơn ho đến thắt gan thắt ruột, ấy vậy mà thằng con vô tâm không hề để ý. Này nó còn ăn cắp số tiền mà bà dành dụm để thuốc thang. Thằng Út chẳng thèm quan tâm đến thái độ của mẹ nó, loạn choạng đi vào trong phòng, nằm ngáy o o. Đến gần 6 giờ rưỡi tối mới chịu mò dậy. Vừa ngủ dậy, điều đầu tiên mà nó làm là chạy ra phía ngoài mở tivi lên xem kết quả xổ số kiến thiết. Đang ngồi ngáp ngáp đợi quay số, thì trong tivi giọng người dẫn chương trình đọc vang. Kết quả giải đặc biệt hôm nay là 72453. Nghe đến đây nó tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Đôi tay trung trảy đưa lên tát bầm bóp vào mặt, miệng trung trảy lắp bắp. Trúng, trúng trúng rồi, ba càng, là ba càng. Nói đoạn nó nhảy lên gào trú lên sung sướng. Bà Năm phía ngoài tưởng nó làm sao, liền tất tả chạy tới hỏi han. Thấy mẹ nó liền chạy tới gào to. Tôi trúng giải đặc biệt rồi, tôi giàu rồi. Nói xong nó chạy thẳng ra sân, rồi nhảy lên xe máy mà phóng đi như bay. Sáng hôm sau, thằng Út tất tả quần áo giày dép chỉnh chu đi nhận giải. Cầm số tiền lớn trong tay, nó vẫn còn có chút ngỡ ngàng, chưa tin rằng mình trúng giải đặc biệt. Lúc về nó đi ngang cửa hàng xe máy, liền kêu taxi dừng lại trả tiền, rồi đi thẳng vào bên trong mua một con SH đời mới. Dân làng nghe tin thằng Út trúng số thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Bà Tư vốn trước giờ ghét Út bao nhiêu thì bây giờ lại đon đả chào hỏi làm thân bấy nhiêu. Bà biết thằng Út nó khoái con Hồng nhà bà. Này nghe tin nó trúng số thì ra sức gán ghép mặc cho Hồng dậy nảy phản đối. Bà Năm cũng nghe chuyện con trai trúng số. Bà không những không vui mừng mà còn lo lắng, sợ con mình có tiền trong tay sẽ lao vào con đường cờ bạc nghiện ngập. Đang sốt ruột đi đi lại lại trong nhà thì nghe tiếng xe lạ chạy thẳng vào trong. Bà Năm ngó đầu ra xem thì thấy đó là thằng Út đang ngồi vắt vẻo trên con SH trắng tinh, miệng ngậm điếu thuốc đang phì phèo nhả khói. Thấy vậy bà Năm trong nhà chạy ra, chẳng kịp để cho bà Năm kịp mở lời, nó đã đưa cho bà một xấp tiền rồi nói: Đây là 50 triệu, bà già cầm lấy, coi như đây là tôi trả lại số tiền tôi đã lấy của bà. Mai tôi sẽ cho thợ về sửa sang lại, tiện tôi sẽ xây cho bà một căn nhà bé cuối vườn, bà dọn ra đó mà ở. Nhà mới thằng này xây để còn cưới vợ, mà vợ thằng này thì không thích sống chung với mẹ chồng. Còn đói gì? Còn đỡ đuổi mẹ sao? Nào nào bà già, bà nói thế ai nghe được là bảo thằng này bất hiếu. Tôi nói là tôi xây cho bà một cái nhà nhỏ, bà có nghe thấy không? Tôi nói là bà ra đó ở, chứ tôi có đuổi bà ra đường đâu mà bà nói là đuổi. Bà Năm lúc này dường như đã quá giới hạn của sự chịu đựng. Bà tức giận, chỉ tay thẳng mặt thằng Út mà nói: Cái thằng bất hiếu, tao nuôi mày từ bé đến lớn, bây giờ mày báo hiếu cho tao như vậy phải không? Tao nói cho mày biết, đất này là đất của tao. Tao đố đứa nào dám đuổi tao đi được đó. Út nghe bà Năm chửi, không những không sợ, nó còn cười nhếch mép nhìn bà Năm mà nói: Bà già, có phải bà già rồi nên bị lú lẫn không? Để thằng này nhắc lại cho bà nhớ nha. Hồi năm ngoái bà bị cảm nặng tưởng sắp chết, nên bà đã viết di chúc chuyển toàn bộ tài sản cho tôi. Bà quên rồi à? Tôi cũng đã ra xã làm thủ tục sang tên mảnh đất này. Chính bà cũng đã điểm chỉ. Bà không nhớ sao hả bà già? Bà Năm nghe đến đây thì tức đến mặt đỏ tía tai. Không thốt được nên lời, bà vỗ ngực thầm thập tự trách bản thân mình rồi ngồi đó thất thần. Đúng như những gì đó nói, sáng hôm sau Út thuê một đám thợ đến đo đạc sửa sang lại ngôi nhà. Hàng xóm ai không biết chuyện thì cứ ngỡ là nó có tiền bắt đầu sửa chữa nhà cửa cho bà Năm bớt khổ. Tiếng bàn tán xôn xao trước cửa, bà Năm nghe rõ mồn một. Đó, mấy bà xem. Cứ bảo nó là thằng phá gia chi tử, hỗn láo bất hiếu. Ấy vậy mà nay nó có tiền cái là nó về nó xây sửa lại nhà cho mẹ nó luôn. Tính ra thằng này cũng không đến nỗi nào các bà nhỉ. Gớm, có tí tiền mà làm màu thôi. Tôi nghe nói nó chuẩn bị cưới con nào trên huyện ấy, nên mới sửa sang nhà cửa, chứ chắc gì nó nghĩ tới bà Năm. Mấy bà nghe vậy thì máu tám chuyện lại nổi lên nhào nhào hỏi. Thằng Út nó lấy vợ á, lấy ai? Mà bà nghe thông tin ở đâu thế? Thì thằng Chuẩn, con nhà bà Tám kìa, chúng nó chả là cái hội cậu bơ cậu bất, ăn trộm ăn cắp với nhau còn gì. Tối qua sang nhà nó chơi, tôi nghe thấy nó bảo thế. Đéo mẹ thằng này thế mà tài, lấy được hẳn gái trên huyện cơ đấy. Một bà ngồi cạnh biểu môi mà nói. Chứ ở cái làng này bố ai dám gả con cho cái loại đó. Nó không phải gì chứ chắc con kia cũng chẳng ra sao mới lấy thằng này. Chính kiếp gặp 10 đời thôi mấy bà ơi. Đang bàn tán xôn xao thì bất chợt mấy bà giật mình vì tiếng quát. Này mấy cô mụ kia, ăn no rảnh háng đi bàn tám chuyện thiên hạ à? Tôi lấy ai mặc kệ tôi, liên quan gì đến nhà mấy người mà ở đó lắm mồm, mau cút hết đi cho tôi. Mấy bà nghe nó quát thì im ỉm, ai về nhà nấy, không quên liếc ánh mắt khinh thường về phía nó. Thằng Út mặc kệ, không quan tâm, tiếp tục đi vào bên trong chỉ đạo đội thợ. Lại nói từ lúc có tiền, thằng Út lại càng không coi ai ra gì. Hễ mà ai động vào nó là nó lại hùng hổ vỗ ngực, bố mày có tiền là có quyền, khiến ai nấy đều vô cùng phẫn nộ. Cô vợ sắp cưới của nó, ả cũng chẳng phải là loại con gái đàng hoàng gì, mà là một ả gái ngành chính hiệu. Thằng Út mấy lần đang đấm lên huyện vô tình gặp rồi cảm mến. Ban đầu ả ta khinh bỉ, ghét bỏ ra mặt vì biết gia cảnh nhà Út, nhưng khi biết nó trúng số, ả liền quay ngoắt 180 độ, thậm chí nguyện ý bỏ nghề mà lấy Út. Út lúc bấy giờ đắm chìm trong hạnh phúc, không hề quan tâm thái độ khinh bỉ của ả trước kia mà ra sức chiều chuộng cùng phụng ả. Năm tháng sau, nhà cũng đã xây sửa xong. Út ngay lập tức tổ chức một đám cưới linh đình để trước ả. Ngay ngày đầu làm dâu, ả ta đã tỏ ra mình là một cô con dâu đành đá ngang ngược. Chỉ cần bà Năm làm gì khiến ả phật ý, ngay lập tức ả không kiên dè mà buông lời chửi bới. Mụ già này, mụ có biết cái váy này của tôi giá bao nhiêu tiền không hả? Vì nó đắt tiền á nên tôi mới kêu mụ giặt bằng tay. Ấy vậy mà mụ lại ngâm chung với mấy bộ đồ dơ bẩn của mụ, thì hỏi làm sao tôi dám mặc nữa. Mụ đang cố tình chọc điên tôi có phải không? Vừa nói ả vừa mạnh tay ấn đầu bà Năm xuống thau quần áo. Thằng Út đi nhậu về, thấy vậy không những không bên mà nó còn thờ ơ mặc kệ. Lát sau khi ả ta đã thấm mệt mới chịu buông bà ra, rồi đi vào bên trong nhà, không quên quay lại đầy nghiến. Đúng là mụ già vô dụng, chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Hôm nay mụ đừng hòng được đụng vào một hạt cơm nào. Bà Năm ngồi đó, tóc tai ướt rũ rượi, bà khóc. Khóc than cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng sự việc nào có dừng ở đó. Đứa con dâu ác ôn lại đi thẳng vào trong phòng của bà, gồm hết đồ đạc chăn chiếu của bà mà quăng thẳng ra sân rồi lớn tiếng. Đó, quần áo đồ đạc của mụ đó, mau gồm hết rồi cút xuống cái nhà chồng tôi xây cho nhà mà ở. Nhà này không chứa cái loại ăn không ngồi trội như mụ. Bà Năm hốt hoảng chạy tới miệng méo máu cầu xin. Con ơi, con cho mẹ ở trên nhà, mẹ lau dọn cơm nước cho các con. Còn bàn thờ bố con nữa, ai chăm sóc nhàn khói hả con? Thằng Út nằm trong nhà nghe bên ngoài ầm ĩ thì tức tối, nó đi một mạch ra rồi quát. Bà có im cái mồm vào không? Lúc trước tôi đã nói rồi, bà không nghe à? Nhà này bây giờ là của tôi, bà khôn hồn thì im ngay cái mồm lại rồi cút xuống dưới. Nếu không thì đừng trách thằng này thẳng tay đuổi bà ra đường. Nói đoạn nó xăm xăm bước vào trong chỗ bàn thờ, bề di ảnh cùng bát hương của ông chính mang ra đặt vào tay bà mà tiếp. Đó, chồng bà đó, thằng này chẳng báo. Hàng xóm thấy động thì lũ lượt kéo sang hóng chuyện. Thấy vợ chồng thằng Út đang đuổi bà Năm thì tức giận, một bà cô lên tiếng. Đây thằng Út, bà Năm dù sao cũng là mẹ người dứt ruột đẻ ra mày. Mày nỡ đối xử với bà ấy như vậy à? Mày không sợ bị trời đánh hay sao? Thằng này đếch sợ đứa nào cả. Nói cho mà biết, nhà này là nhà của tôi. Tôi thích làm gì thì làm, ai có gan vào đây mà quản. Còn bà già đó, các người ai thương xót thì mang về nuôi hộ tôi đội ơn. Nói xong, nó chẳng thèm quan tâm những lời chửi bới nhiếc móc của nhà hàng xóm, mà quay lưng bước vào trong nhà. Á Xuân vợ đó cũng biểu môi, ưỡng ẹo đi vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Hàng xóm xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự hỗn láo bất hiếu của vợ chồng nhà Út. Một vài bà hàng xóm thương hại bà Năm thì ở lại phụ giúp bà thu dọn đồ đạc xuống dưới căn nhà nhỏ xong xuôi, cũng chỉ an ủi vài câu rồi ai về nhà nấy. Đêm đó bà Năm đang thiêu thiêu ngủ thì cảm giác như có ai đang kéo chân mình. Bàn tay ấy lạnh buốt khiến cho bà đang ngủ cũng phải choàng tỉnh dậy. Khi đôi mắt của bà bắt đầu quen dần với bóng tối, bà mới lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang lẳng lặng đứng nhìn bà. Khẽ dụi mắt đến mấy lần, bà mới tin không phải mình đang hoa mắt. Người đang lẳng lặng đứng nhìn bà là ông Chính, người chồng quá cố của bà. Bất giác khóe mắt bà cay cay, hai dòng lệ nóng cứ vậy lã chả rơi. Bà nói trong tiếng nấc, ông Chính là ông sao? Có phải ông về ông đón tôi đi cùng, có phải không? Hồn ma ông Chính đứng đó khẽ đưa ánh mắt u buồn về phía bà. Ông nhẹ nhàng đáp, bà nó à, tôi thực sự xin lỗi vì đã bỏ bà mà đi sớm, để bà một mình nuôi con, nay lại phải chịu cảnh đầy đọa này. Tôi... Nói đến đây, giọng của ông nghẹn lại mà không nói tiếp được. Bà Năm nghe vậy lại càng khóc lớn mà than. Tôi khổ lắm ông ơi, hết lòng nuôi dạy mà nó không nên người. Khẽ thở dài một hơi, ông Chính dần dần biến mất trong im lặng. Còn lại bà Năm nước mắt giàn giụa đang gọi với. Tiếng khóc lóc la hét của bà đánh động đến vợ chồng thằng con bất hiếu. Nó ngồi bật dậy, bật dọc mà gắt. Đêm hôm còn khóc lóc gạo thét cái con mẹ gì không biết, hết chịu nổi bà già này mà. Nói đoạn thằng Út ngồi bật dậy. Nó mò mẫm xỏ đôi dép dưới giường, rồi phầm phầm bước xuống nhà dưới, nơi bà Năm đang nằm. Vừa xuống đến nơi, nó đạp cửa trầm trầm, miệng không ngừng mắng chửi. Này bà già, bà có bị điên không? Đêm hôm khóc lóc la hét cái gì vậy hả? Tính phá đám thằng này có phải không? Bà Năm đang nằm trong, nghe tiếng thằng Út chửi bới thì giật mình mở bừng mắt. Hóa ra vừa rồi là bà đang mơ. Khẽ ngồi dậy, bà đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, thằng Út đã đi thẳng vào, miệng liên tục quát tháo. Bà bị làm sao thế hả? Thấy thái độ như hùm như hổ của nó, bà Năm có chút sợ hãi, lắp bắp trả lời. Mẹ mơ thấy bố con. Nghe bà Năm nói, thằng Út thoáng giật mình. Trong tâm thức của nó thì định nghĩa về bố nó là một cái gì đó rất mơ hồ. Từ bé nó đã mất bố, nên nó cũng chẳng biết bố nó là người như nào. Nhiều khi thấy bạn bè được bố cưng chiều bồng bế, nó thèm lắm. Thèm cái cảm giác được bố yêu thương chiều chuộng. Nhưng sự thật là bố nó không có bên cạnh để yêu thương chăm sóc nó. Dần dần cảm xúc của nó bị chai lì. Những câu mắng chửi đã biến nó thành một thằng cầu bơ cầu bất như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, nó thoáng mỉm cười chua chát, nhưng rất nhanh, nó quay ngoắt sang chiếc bàn thờ nhỏ của ông Chính mà nói. Có phải bà già rồi nên lú lẫn không? Ông già ông chết từ đời nào rồi? Đến thằng này là con mà chả nhớ nổi mặt ổng. Bây giờ có khi chỉ còn lại nắm xương tàn, còn cái gì nữa đâu mà về. Bà bớt lộn xộn đi, để im cho thằng này ngủ. Nếu không thì đừng trách tôi đá bà ra ngoài đường đó. Nói đoạn, nó quay lưng ra khỏi căn nhà nhỏ của bà Năm, mà không thèm quay đầu nhìn lại. Còn mình bà Năm ngồi đó thẫn thờ trông theo. Cứ ngỡ cuộc sống sung sướng của vợ chồng thằng nghịch tử cứ vậy êm đềm trôi qua, nhưng không. Hai đứa đó vốn thuộc dạng hay ăn lười làm. Tiền trúng số cũng cứ vậy dần dần bị chúng đó nướng vào sòng bài. Chẳng bao lâu, số tiền trúng thưởng cũng đã hết. Hai đứa ngày ngày ở nhà gây gỗ đánh chửi nhau. Vốn Xuân đã cay cú thằng chồng vô tích sự, nên ngày ngày nó kiếm cớ đầy đọa đánh đập bà Năm cho bỏ tức. Bà Năm ngoài cam chịu thì cũng không biết làm gì hơn. Hôm nay là mùng 1, Xuân xách làng ra chợ mua đồ về cúng. Đi qua một ngã ba, bất chợt một chiếc ô tô sang trọng đi ngược chiều, không chú ý đụng phải, làm cô ta téo nhào ra đường. Người đàn ông bên trong thấy vậy liền hốt hoảng xuống xe hỏi han tình hình. Vốn định chửi cho gã lái xe một trận, nhưng khi vừa ngước mắt lên nhìn, Xuân đã ngỡ ngàng vì người trước mặt cô ta là Tú, người đã từng theo đuổi cô ta 3 năm cấp 3. Giây phút ngỡ ngàng đi qua, Xuân khẽ cau mày tập tễnh đứng dậy, tính đi thì bị Tú gọi lại. Là Xuân có phải không? Vừa rồi không ai đụng phải cậu không sao chứ? Tôi không sao. Thấy Xuân có ý tránh né, Tú liền tiến lại cầm tay cô, rồi đưa cho cô ta một xấp tiền rồi dặn dò. Thật sự là cậu không sao chứ? Đây là chút tiền mình gửi cậu. Nếu không may cậu bị thương thì dùng đó để đi bệnh viện. Còn đây là số điện thoại của mình, có gì cậu cứ alo. Nói xong Tú quay người bước nhanh vào trong xe, rồi phóng đi. Còn lại Xuân đứng đó ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo đến khi chiếc xe khuất dặn. Vốn cô ta nghĩ Tú sẽ cười chê nhục mạ cô như cách cô ta khi xưa đã làm với cậu, nhưng không. Tú vẫn dịu dàng với cô ta như trước. Điều này không khỏi làm cho cô ta động lòng. Lúc này bản tính lẳng lơ trong cô nổi dậy với việc bất mãn tên chồng vô tích sự. Xuân đã nảy ra kế hoạch đổi đời trong đầu. Nghĩ ngợi một lát, xong cô ta xách làng đứng dậy đi tiếp. Trưa hôm ấy trong bữa cơm, Xuân không ngừng vừa ăn cơm vừa cười tủm, khiến Út có chút khó chịu, nó gắt. Cô làm cái gì mà vừa ăn vừa cười như bị điên thế hả? Xuân nghe chồng mắng, như giả vờ không nghe, ăn vội bát cơm rồi đứng dậy. Út thấy thế liền mặc kệ, ăn xong, nó đứng dậy phủi đít rồi nhảy lên con xe tiếp tục đi tới chỗ hẹn với đám bạn. Xuân sau khi dọn dẹp xong, bắt đầu đi vào trong phòng, tay cầm điện thoại lướt Facebook. Bất ngờ có thông báo mới, cô vào xem thì kẻ mỉm cười. Dòng thông báo hiện lên Tú đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. Thoáng ngần ngại, nhưng sau đó cô ta liền ấn chấp nhận. Vừa mới xác nhận không lâu thì có tin nhắn gửi tới. Cậu không sao chứ? Tớ không sao, dạo này Tú khỏe không? Xuân khẽ mỉm cười mà trả lời. Cuộc hội thoại cứ vậy mà kéo dài đến tận chiều. Qua hỏi han thì Xuân biết Tú vừa ly hôn vợ. Hiện cậu đang là một giám đốc công ty vật liệu xây dựng trên thành phố. Cuộc sống cứ vậy bình lặng trôi qua. Hàng ngày Xuân ngoài việc kiếm cớ gây gỗ với mẹ chồng ra, thì ả chỉ chăm chăm vào cái điện thoại mong ngóng tin nhắn của Tú. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến. Xuân cầm điện thoại đưa lên xem thì mỉm cười. Người mà ả mong ngóng cuối cùng cũng gọi. Xuân nhấc máy, giọng điệu nũng nịu. Qua giờ làm gì mà bây giờ mới gọi cho người ta? Xin lỗi em, anh mấy nay hơi bận. Chiều nay anh rảnh, anh mời em đi uống nước có được không? Tú cười mà đáp. Xuân tất nhiên là chẳng cần phải nghĩ, ả ngay lập tức đồng ý. Sau đó cúp máy đi vào bên trong phòng lấy quần áo đi tắm. Ả đâu biết rằng cuộc điện thoại của ả đã bị chồng mình nghe hết. Đúng như đã hẹn, đầu giờ chiều Tú đánh xe trước ngõ đứng đợi ả. Xuân khoác trên người một chiếc váy body ôm sát thân hình, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng tôn lên vẻ đẹp mê hồn. Tú thấy ả từ xa, bất chợt con tim đập loạn xạ. Ả ta vẫn không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như ngày còn đi học, làm cho cảm xúc thời niên thiếu bất giác ùa về. Xuân đi tới, thấy Tú đứng sững người nhìn chăm chăm vào mình thì khẽ cười đắc ý. Ả ta đã sẵn sàng giăng ra một cái bẫy hòng đưa Tú vào trong. Sau một hồi ngây ngất, Tú lúng túng mở cửa xe cho Xuân, rồi cả hai cứ vậy mà phóng vụt đi. Cả hai không hề biết phía sau mình đang có một bóng hình vẫn bám sát không rời. Xuân và Tú đưa nhau vào một nhà hàng sang trọng. Sau khi gọi đồ ăn cùng rượu, cả hai bắt đầu vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trong bữa ăn, Á Xuân không ngừng liếc mắt đưa tình làm Tú bối rối. Rượu say, cả hai loạn choạng dắt díu nhau lên xe rồi đi thẳng tới một khách sạn. Phía sau Út tay siết chặt, nghiến răng kèn két, thầm lặng bám theo. Vừa mở cửa, cả hai đã lao vào như hai con thiêu thân mà quằn quại điên dại trên giường mà không quan tâm đến xung quanh. Bất chợt cánh cửa bị đạp mở tung. Trên giường hai thân hình lõa lồ giật mình buông nhau mà nhìn ra. Á Xuân thấy người vừa tới, liền hốt hoảng chỉ kịp vơ lấy chiếc chân mỏng mà che thân, miệng lắp bắp tính giải thích. Út lúc này hai mắt đã đỏ lên vì tức giận. Nó lao lên giường đấm đá túi bụi vào mặt của Tú, miệng liên tục mắng chửi. Tú vẫn thân hình nhỏ hơn Út nên chỉ biết nằm mà chịu trận. Bên cạnh là tiếng van xin khóc lóc của Xuân, không ngừng xin Út dừng tay. Nghe vậy Út mới ngừng tay mà quay ngoắt lại nhìn ả với ánh mắt điên dại. Hắn lao tới, giật tóc của ả lôi lại mà gằn lên. Con khốn, người ta nói đúng không sai mà. Cái loại như mày thì sớm muộn gì cũng quen nghề cũ. Tao cùng phụng yêu thương mày vậy mà mày còn không biết điều dám cấm sừng tao. Hôm nay tao sẽ cho mày một trận rồi mày về nhà cuốn gói cút ngay cho tao. Nói xong Út đứng dậy tức giận đạp cửa đi ra bên ngoài. Còn lại bên trong là Á Xuân mặt mũi tím bầm ngồi đó khóc lóc. Tú lúc này cũng gắng gượng ngồi dậy mặc đồ rồi quay người tính đi thì bị ả ta níu lại. Anh Tú, anh định bỏ em sao? Vốn tôi cứ nghĩ cô là người đàng hoàng, không ngờ cô đã có chồng mà còn dám lên giường với tôi. Cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cô có thể bỏ chồng cô để theo tôi, thì không chắc sau này cô cũng sẽ bỏ tôi đi theo người khác. Từ giờ đừng gọi cho tôi nữa, tôi và cô chấm dứt từ đây. Nói đoạn anh dứt khoát quay người rời đi mà không thèm nhìn lại ả ta lấy một lần. Ả Xuân lúc này mất hết tất cả, chỉ biết ngồi vò đầu bứt tai, gào thét trong điên dại. Về phần Út, sau khi cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận xong, liền tấp vào một quán nhậu. Chẳng biết uống được bao nhiêu, chỉ biết đến khi ly rượu cuối cùng được nốc cạn thì cũng là lúc nó đổ gục. Út nằm đó suy nghĩ về cuộc đời mình. Hiện tại cuộc sống của nó dần trở nên vô vị. Người vợ mà nó tin tưởng yêu thương cũng đã phản bội nó mà chạy theo người khác. Cuộc sống này nó quá bất công. Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bất chợt phía bàn bên có một người đàn ông trung niên cầm cốc bia đi tới. Vừa ngồi xuống anh ta cất lời: "Chào chú, anh có thể ngồi đây cùng chú em được chứ?" Út nghe có người đói thì ngẩng mặt lên nhìn. Thấy trước mặt mình là một người đàn ông khuôn mặt bặm trợn. Trên khuôn mặt còn có một vết sẹo khá lớn thì có chút sợ hãi. Nhìn cánh tay xăm trổ kín mít của anh ta, Út cũng thầm đoán người đàn ông trước mặt mình cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Nhưng thấy bản thân mình lúc này cũng chẳng còn gì để người ta lợi dụng đó, liền chật lưỡi gật đầu đồng ý. Gã đàn ông ngồi xuống bàn, nhìn Út một lượt đánh giá rồi bắt đầu khề khà hỏi chuyện. Sau một lúc làm quen, Út cũng biết được gã kia tên Hai Sẹo, là một đàn anh có tiếng trong giới đòi nợ thuê ở trên thành phố. Sau khi nghe Út kể về gia cảnh của mình, Hai Sẹo thoáng đảo trong mắt một hồi như suy nghĩ tính toán gì đó, rồi cười nhạt quay qua Út hỏi nhỏ: "Chú em có muốn theo anh lập nghiệp không?" Út nghe Hai Sẹo hỏi thì thoáng chút giật mình lắp bắp: Khởi nghiệp? Ý anh là sao em không hiểu? Ý anh là chú đi theo anh đi. Chỉ cần chú làm theo những gì anh giao phó, anh chắc chắn chú sẽ có rất nhiều tiền. Đến lúc đó người ngoài sẽ phải nhìn chú em bằng ánh mắt kính phục. Con ả lăng loạn kia sẽ phải quỳ lại quỳ dưới chân chú mà ân hận. Hai Sẹo khẽ thì thầm, buông ra những lời nói mang đầy những dụ hoặc, khiến cho Út có chút xao động. Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, Út siết chặt tay đưa ra quyết định mà nó không ngờ được. Chính quyết định này sẽ khiến nó phải ân hận về sau. Sau một hồi trao đổi cách thức liên lạc, Út cũng khật khừ đứng dậy rời khỏi quán mà lái xe về nhà. Vừa về tới, Út đã thấy bản mặt khó ưa của con vợ trắc nếch đang ngồi ủ trũ ở hiên. Vừa thấy Út về, ả ta đã lao ra quỳ gối mà xin xỏ. Mình à, tôi xin mình, hãy nghĩ lại. Xin mình nể tình vợ chồng bấy lâu mà tha thứ cho tôi lần này. Út tức giận vả cho ả ta một cái muốn đổ đơm đớm mắt mà gào lên. Con khốn, mày còn dám mở mồm ra nói hai chữ tình nghĩa với tao hả? Nếu mày mà nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, mày đã không cắm sừng lên đầu của tao. Cút ngay cho tao, đừng để tao điên lên tao cho mày như người bây giờ. Ả Xuân tay ôm mặt nhưng vẫn cố cầu xin. Tôi biết tôi sai rồi mình ơi. Bây giờ mình muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng cam lòng. Chỉ xin mình thương cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Chứ bây giờ mình đuổi tôi biết phải đi đâu. Kẻ nhếch mép cười chua chát. Út trả lời bằng một giọng hết sức lạnh nhạt. Mày đến từ đâu thì cút về đó. Không phải mày thích làm đồ mua vui cho đàn ông lắm sao? Vậy thì cút về đó đi con đàn bà dơ bẩn. Nói đoạn nó chẳng nói chẳng rằng, đi vào bên trong gom đồ của Á Xuân, cho vào một cái túi, rồi quăng ra sân đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cho ả ta khóc lóc van xin phía bên ngoài. Hàng xóm thấy động cũng lũ lượt kéo nhau qua hóng chuyện. Nghe được câu chuyện cũng ra sức bàn tán phỉ báng. Gớm, tôi biết ngay mà, tưởng lấy gái trên phố là ngon, ai ngờ lại rước cái thứ lẳng lơ về nhà. Đúng là vô phúc mà. Thì đó, mới ban đầu thằng Út bảo lấy vợ trên phố, tôi đã nghi nghi. Chắc lúc trước thấy nó có chút tiền nên đeo bám. Vợ hết tiền rồi thì kiếm mối mới. Các cụ nói đúng chẳng sai, đúng là ngựa quen đường cũ, cho đáng đời cái loại đàn bà mất nết. Bà Năm đang bị bệnh nằm trong căn nhà nhỏ, nghe người làng bàn tán thì cũng chỉ biết nằm im ngậm ngùi chảy nước mắt. Ả Xuân bị hàng xóm dị nghị cũng tự thấy nhục mà đứng dậy bỏ đi biệt tâm. Thấy không còn gì để hóng hớt, dân làng mới bắt đầu tản ra ai về nhà nấy. Út ở nhà ít bữa cũng sắp xếp quần áo rồi bỏ đi, mặc kệ người mẹ già khốn khổ bệnh tật đang nằm đó mà chẳng thèm hỏi han hay tạm biệt. Bà Năm nằm đó người gầy trọc đi vì bị cơn đau hành hạ. Bà nằm đó mà không có lấy một người hỏi han hay chăm sóc. Cuộc sống của bà bây giờ chỉ tính bằng ngày mà thôi. Nói về Út, sau khi bỏ mặc mẹ già bị bệnh ở quê, nó bắt xe lên thành phố tìm tới nhà của hai sẹo. Vừa dừng chân trước cánh cổng to lớn, Út khẽ đưa tay bám chuông. Chẳng để nó phải chờ lâu, từ trong nhà bước ra là một cô gái trẻ khá là xinh đẹp. Cô ta khoác trên người một bộ váy ngủ mỏng màu đen đi ra mở cửa. Thấy người bấm chuông là một thanh niên nhà quê, cô ta liền nhíu mày hất hàm hỏi. Cậu tìm ai? Dạ, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của anh hai sẹo không ạ? Út thoáng có chút khó chịu với thái độ của ảo đàn bà, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi. Cô ta nghe Út hỏi thì gật đầu đoạn đáp. Đúng rồi, cậu tìm chồng tôi có việc gì không? Út đang tính mở miệng nói gì đó thì từ bên trong giọng của hai sẹo đã vang lên. Ai đó em? Dạ em cũng không biết. À, đàn bà cất tiếng nói vọng. Chừng 2 phút sau, hai sẹo lững thững đi tới. Vừa thấy Út, gã đã mỉm cười mà nói. À, chú em đó hả? Mau vào bên trong đi. Nói đoạn, hai sẹo ra hiệu cho vợ mở cổng rồi cứ vậy bước thẳng vào bên trong. Út đi phía sau đưa mắt nhìn cơ ngơi đồ sộ của hai sẹo mà trầm trồ khen ngợi. Trong ánh mắt không giấu được sự thán phục. Vào tới bên trong, hai sẹo khẽ đưa mắt ra hiệu cho vợ, rồi đưa tay chỉ vào chiếc ghế gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo mà nói. Chú em ngồi xuống đi, rồi anh em ta bàn công chuyện. Út cũng chỉ biết gật đầu ngồi xuống mà chờ đợi. Chừng vài phút sau, cô vợ của hai sẹo bưng trên tay một chiếc khay lớn, có chứa một chai rượu vang và ít đồ nhắm. Đặt xuống bàn, cô ta khẽ mỉm cười sau đó rời đi. Lúc này chỉ còn lại Út và Hai Sẹo ở trong căn phòng khách rộng lớn. Hai Sẹo khẽ đưa tay mở nắp chai rượu, sau đó rót đều sang hai chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn. Đẩy qua trước mặt Út, Hai Sẹo khề khà nói. Chú uống đi, đây là rượu ngoại anh mới nhập về đó. Út khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy loại rượu này có mùi vị rất lạ, khác hẳn với những loại rượu mà trước giờ nó từng uống. Hai Sẹo thấy thái độ của Út khi thưởng thức rượu thì khẽ bật cười, đoạn nói. Thôi, bây giờ anh sẽ phổ biến qua công việc cho chú em, để chú em nắm bắt rõ hơn. Công việc của chú em sẽ là... Út sau khi nghe Hai Sẹo nói xong thì thoáng giật mình tái mặt lắp bắp. Buôn lậu sao anh? Nhưng việc này là phạm pháp, em sợ. Sợ cái gì? Hai Sẹo đanh mặt hỏi lại, Út lắp bắp trả lời. Anh à, việc này em không làm được đâu. Buôn bán ma túy là phạm pháp, tội này cực kỳ nặng đó anh à. Một khi bị bắt thì cuộc đời này coi như là chấm hết. Hai Sẹo thấy Út nhát gan như vậy thì bực bội. Lát sau gã buông ra một câu khiến cho Út có chút mơ hồ sợ hãi. Nếu mày đã vô dụng như vậy thì tao còn giữ mày lại làm gì? Út chỉ nghe được đến đây thì bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Đầu choáng váng, mắt dần nhận thức rồi từ từ gục xuống. Hai Sẹo đứng đó nhìn Út nằm gục dưới đất thì thoáng cười khẩy. Sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ đợi bên kia nhấc máy, Hai Sẹo lạnh lùng buông ra câu nói. Tao lại có còn hàng mới, chúng mày chuẩn bị đi. Nói xong gã cúp máy, sau đó mỉm cười một cách tà mị rồi lôi thân xác đang nằm bất động của Út vào bên trong. Út chẳng biết đã hôn mê qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thấy bản thân đang bị trói nghiến nằm trên mặt đất. Xung quanh là bốn bức tường. Kẻ xoay đầu nhìn chung quanh, Út tá hỏa nhận ra xung quanh không chỉ có bản thân mà còn có thêm bốn người cùng cảnh ngộ. Họ đều bị trói nghiến nằm co ro xung quanh. Khá hoảng loạn, Út cất tiếng gào lớn. Đây là đâu? Có ai không? Cứu tôi với! Bên ngoài, hai gã canh cửa nghe bên trong có người la hét thì thoáng câu mày. Tài lầm lầm gậy gộc đi vào thấy Út đã tỉnh, còn đang la hét. Gã canh cửa liền đi tới đạp cho Út một cái vào bụng rồi quát. Cầm mộp! Mày còn la hét nữa thì đừng có trách! Út ăn phải một đạp thì đau điếng, ôm bụng nằm kêu trên thảm thiết, đánh đồng cả mấy người bất tỉnh xung quanh. Họ bắt đầu tỉnh táo trở dậy, và cùng tình trạng như Út, họ đều hoảng loạn la hét, nhưng cái kết chỉ là những trọn đòn trút súng. Không một ai trong họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc dẹp yên đám người của Út, hai tên canh cửa quay lưng rời đi. Còn lại mấy người ngồi đó với ánh mắt mơ hồ hoảng loạn nhìn nhau. Út sau một hồi im lặng suy nghĩ thì cũng đã dần hiểu ra mình đã bị tên Hai Sẹo lừa gạt. Chỉ là nó vẫn chưa biết bọn người Hai Sẹo bắt cóc nó để làm gì mà thôi. Đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt một cậu thanh niên đầu nhuộm vàng chói lên tiếng. Hóa ra thật chó Hai Sẹo nó lừa tôi. Kiểu này không kéo gã bán chúng ta sang Campuchia làm nô lệ quá. Nghe đến đây ai nấy đều giật mình thản thốt. Vì chẳng cần nói ai cũng biết, một khi bị bán sang Campuchia thì họ cũng xác định sẽ không có ngày trở về. Tất cả đều rơi vào im lặng và trầm ngâm. Út lúc này cũng đã hối hận vì đã nhẹ dạ cả tin vào một người mà nó không hề quen biết. Vốn nó nghĩ bản thân không còn gì để người ta lợi dụng nên cứ vậy buông thả. Lại nghe những lời dụ dỗ của Hai Sẹo nên mới ra cớ sự. Nhưng bây giờ cho dù có ân hận thì cũng đã quá muộn. Cách duy nhất lóe lên trong đầu Út lúc này là chạy trốn. Nhưng làm sao để thoát được thì nhất thời Út chưa nghĩ ra, đành im lặng chờ thời cơ để tẩu thoát. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Chẳng biết qua bao lâu, bất chợt cánh cửa bị mở tung. Bên ngoài là một đám người tay cầm vũ khí đi tới áp chế 5 người đi nơi khác. Tất cả đều bị bắt ép phải đeo băng đen lên mắt, tránh nhìn được lộ trình của họ mà tìm đường trốn chạy. Chừng hơn tiếng ngồi ô tô, thì bất ngờ chiếc ô tô dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Út và bốn người còn lại bị kéo sền sệt đi vào bên trong tòa nhà, rồi tất cả lại tiếp tục bị đẩy vào một căn phòng. Bịt mắt lúc này đã được mở ra. Một người đàn ông cao to đi vào nhìn năm người mới tới, cười khẩy mà nói. Chà, không ngờ tên hay sẹo lại nhanh chóng đưa người sang đúng hẹn như vậy, thật đáng khâm phục. Một tên đàn em đứng cạnh cũng cười cười mà đáp. Ai chứ, lão hai thì anh cứ yên tâm tuyệt đối, và lại không biết mấy tên này có làm ăn gì được không nữa. Người đàn ông nghe đàn em nói thì thoáng cau mày hỏi. Mày nói vậy là sao? Thì anh nhìn là biết mà, thằng nào cũng đầu xanh đầu đỏ, nói rõ toàn là mấy thể loại không ra gì. Nghe thằng em nói mà gã đàn ông cười ha hả, gã nói. Ha, mày cứ đùa, chứ mày nghĩ những thằng chịu khó tu chí làm ăn mà lại nghe theo lời lão hai hay sao? Nói đoạn gã đưa mắt nhìn một lượt năm người rồi tiến gần tới mà quan sát cho kỹ, đoạn gằn giọng. Chúng mày bây giờ đã trở thành nô lệ cho chúng tao. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc có thể bỏ trốn. Khôn hồn thì làm ăn cho tử tế, nếu không. Gã đàn ông nói đến đây thì ngừng lại không nói tiếp. Nhưng tất nhiên, ai nấy đều hiểu hàm ý của gã mà bất giác gật đầu. Xong xuôi, gã ra lệnh cởi trói rồi dẫn cả năm người đến một văn phòng làm việc. Út cứ nghĩ mình sẽ bị bọn chúng bắt làm những công việc nặng nhọc, nhưng không. Trước mắt Út là hàng loạt chiếc máy tính được xếp thẳng tắp một hàng. Rất nhiều người Việt đang tập trung gõ phím. Có người còn gọi điện nói gì đó mà Út không hiểu. Đang đưa mắt nhìn gõ chung quanh, bất giác Út thấy một tên bảo vệ đi tới một bàn máy, túm tóc một anh thanh niên đang ngồi miệng gằn lên. Mày gàn thật, dám gọi điện cầu cứu sao? Hôm nay mày tới số rồi con à? Nói xong hắn lôi sền sệt anh thanh niên ra khỏi phòng. Mặc kệ cho anh ta có cầu xin khóc lóc, hắn cũng không quan tâm. Út thấy vậy vẫn chưa hiểu sự tình thì đã bị tên đàn em hồi nãy túm cổ bắt ép ngồi xuống một chiếc máy tính đoạn nói. Mày có biết sử dụng nó không? Út có chút sợ hãi lắp bắp. Dạ em có biết chút ít. Khẽ gật đầu tên đàn em lại tiếp. Bây giờ tao sẽ cho người chỉ mày cách sử dụng máy tính cho thuần thục. Ngày mai mày sẽ bắt đầu công việc. Nói xong hắn đứng dậy vẫy tay cho một người đi tới chỉ vào Út mà nói. Mày chỉ cho nó cách sử dụng cũng như sơ qua công việc cho tao. Nhớ là chỉ dạy cho nó hiểu, nếu không mày biết kết quả sẽ ra sao rồi đó. Người vừa tới kẻ gật đầu, tay chân bất giác run rẩy, cất giọng nói chậm chậm chỉ dẫn Út. Phía bên này tên hai sẹo đang ung dung ngồi uống rượu xem tivi. Bên cạnh gã, ả đàn bà lúc sáng đang nằm bên cạnh mà ưỡn ẹo. Bất chợt từ ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào khiến hai sẹo trùng mình vì lạnh. Toàn kêu vợ đứng dậy đóng cửa, thì lão giật mình vì bên ngoài có một bóng người vừa lướt qua. Tưởng mình hoa mắt, gã kẻ lắc đầu cho tỉnh táo. Hai sẹo đưa mắt nhìn lại thì không có gì. Tự nhủ chắc do mình say quá mà ảo giác. Gã lững thững đi tới cửa sổ tầng 3, đưa tay định kéo cửa, thì bất ngờ từ bên ngoài một bàn tay lạnh toát túm chặt lấy tay gã không cho cử động. Khẽ trùng mình vì hơi lạnh từ bàn tay kia truyền tới, hai sẹo khẽ dùng sức kéo lại nhưng bất thành. Khá tức giận, lão cất giọng chửi. Đứa nào ngoài kia thấy, có buông tay bố mày ra không thì báo. Bên ngoài vẫn là một màn đêm tĩnh lặng không có tiếng đáp. Nhưng hai sẹo vẫn cảm nhận được cánh tay của mình dần được buông lỏng. Đang tính rụt tay lại, thì bất chợt một tiếng rắc của xương gãy vang lên. Hai sẹo bên trong thét lên một tiếng đau đớn mà rụt tay lại. Bàn tay của gã đã bị ai đó dùng lực vặn gãy. Hiện tại chỉ còn lủng lẳng dính lại do thịt và cơ giữ lại. Hai sẹo gần như phát điên lên vì cơn đau đớn. Gã gào thét la lối, nhưng tuyệt nhiên cô vợ nằm gần đó mà không hề có chút phản ứng. Toàn tính đi tới đạp cho ả vợ một cái, thì bất giác từ phía sau, tóc gáy của gã dựng ngược, sống lưng dần lạnh toát như có tia điện xẹt qua. Hai Sẹo cảm giác phía sau mình hình như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm. Rất nhanh, suy nghĩ đó đã bị gã đánh bay, vì đây là tầng 3 bên ngoài cửa sổ, làm sao có người đứng được trừ khi... Nghĩ đến đây, bất giác cơn ớn lạnh dần dần dâng lên tận đỉnh đầu. Hai Sẹo bắt đầu cứng nhắc, quay đầu lại thì trời ơi! Trước mặt gã là một khuôn mặt già nua đang thối nát. Từ hốc mắt mũi, những con côn trùng trắng ẩn đang không ngừng đục khoét. Thậm chí tiếng nhót nhép cắn xé của lũ trùng còn vang dội hẳn vào trong màn chỉ, khiến Hai Sẹo bất giác thấy kinh sợ mà bịt tai lại. Cái đầu kinh dị từ bên cửa sổ bất giác nhìn gã mỉm cười. Một nụ cười mà cho đến lúc chết, gã cũng không dám quên. Cười xong, cái cổ của cái đầu bất giác dài ra, thò hẳn vào trong phòng, tiến dần đến chỗ Hai Sẹo đang chết trần mà nói. Thằng khốn, sao mày dám lừa con tao? Sao mày dám bán con của tao? Giọng nói âm u vang vọng như từ cõi u minh vọng về, làm gã sợ hãi đến đáy cả trao quần, mồm miệng lắp bắp. Mày là ai? Tao không biết, mau cút đi. Một tiếng thét xé màn dĩ vang lên, khiến Hai Sẹo sợ hãi mà bịt tai lại. Cái đầu trên đến áp sát mặt gã mà nói, còn tao là thằng Út. Mày côn hồn thì mang nó trở lại, nếu không tàu vặn cổ. Vừa nói, những con trùng từ trong miệng liên tục rơi xuống cái miệng đang há hốc vì kinh hãi của Hai. Đến lúc này dường như đã quá sức chịu đựng, Hai Sẹo thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cái đầu cũng dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, vợ của Hai Sẹo vừa tỉnh giấc đã hốt hoảng khi thấy Hai Sẹo nằm gục trên vũng nước đáy. Bàn tay đã bị bẻ ngược từ lúc nào. Quá sợ hãi, ả mau chóng gọi cấp cứu đưa Hai Sẹo vào bệnh viện để chữa trị. Quay lại xóm nhỏ của Út, mấy ngày nay người làng không thấy bà Năm ra ngoài. Lại cộng thêm từ nhà bà Năm bốc ra một mùi hôi khó chịu, khiến ai nấy đều cau mày. Đến lúc không chịu được nữa, bà Tư mới xăm xăm bước đến đập cổng gọi to. Chị Năm, chị có nhà không? Không nghe tiếng ai trả lời, bà Tư thoáng cau mày khó chịu nhìn ngó vào bên trong. Thấy cổng chỉ để đó không khóa, bà đánh bạo mở cửa bước vào. Càng vào trong, mùi hôi thối như mùi của xác chết bốc lên xộc thẳng vào mũi, khiến bà ta say sẩm mặt mày. Kẻ nhăn mặt, bà Tư cầu nhau. Quái thật, nhà mụ Năm có con gì chết mà hôi thế? Vậy mà mụ ta vẫn ngửi được đến chịu. Kẻ ngẩng đầu tìm kiếm nơi mùi hôi thối phát ra. Bà Tư hốt hoảng, bởi nguồn gốc của mùi hôi là từ căn nhà nhỏ mà Út xây riêng cho mà Năm ở khi trước. Thoáng suy nghĩ một lát, bà hốt hoảng chạy đến mở tung cánh cửa. Cảnh vật đập vào mắt khiến bà Tư chết điếng người. Bên trong, xác của bà Năm đã chết thối từ bao giờ. Cái xác đang trong quá trình phân hủy, khiến mùi hôi cũng từ đây phát ra. Rồi nhặn dòi thi nhau làm tổ. Kinh hãi nhất là đôi mắt của bà Năm vẫn còn đang mở trừng trừng nhìn về phía của bà Tư. Quá kinh hãi, bà chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi tông cửa chạy ra ngoài hồ hoáng. Bớ người ta, có người chết, làng nước ơi bà Năm chết. Cả xóm nghe tiếng hồ hoáng thì tất tả chạy qua. Chứng kiến cái chết của bà Năm, ai đấy đều thương xót. Một người chẹp miệng than, hay nói ra cái số của bà Năm này khổ thật. Có thằng con trai giờ không biết ở phương trời nào mà tìm nữa. Thật là ngóng cái gì thằng nghịch tử đó, nó giờ chắc đang tụ tập ăn chơi ở đâu đó. Có khi biết mẹ nó chết nó cũng chẳng thèm về ấy. Một ông chú cũng thêm vào. Cả đám bàn tán một hồi xong, cũng tất tả người báo lên xã, người ở nhà lo ma chay giúp. Quay lại với Út, cậu đang phải sống những tháng ngày trong địa ngục. Hàng ngày bọn chúng sẽ giao KPI cho Út. Chỉ cần cậu không làm đủ sẽ bị chúng đánh đập hành hạ. Nhiều lúc muốn vùng lên phản kháng, nhưng nhận lại chỉ là những trận đòn roi không ngừng trút xuống. Một tháng sau, hàng ngày phải gọi điện nhắn tin dụ dỗ chính những người đồng bào của mình. Út dần dần bị cắn trước lương tâm. Mỗi khi cậu định ngưng tay thì những trận đòn roi lại ập tới, khiến cậu không muốn nhưng vẫn phải làm. Đêm nay đang thiêu thiêu ngủ, bất chợt Út có cảm giác như ai đó đang lay chân của mình. Khẽ hé mắt ra thì nhìn thấy bà Năm. Út có chút ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Bóng hình bà Năm đứng đó, nhìn Út mà chảy nước mắt. Miệng bà liên tục mấp máy: "Về đi, về đi con." Út nghe mẹ nói, bất chợt hai hàng nước mắt trào ra. Út gào lên: "Con không về được mẹ ơi, người ta nhốt con, đánh đập, nếu con trốn bọn nó giết con mất." Bóng hình bà Năm dần mờ nhạt. Bên tai Út, tiếng nói của bà vẫn vang vọng: "Đừng sợ, có mẹ đây, về đi con." Nói xong bóng dáng bà tan biến, chỉ còn Út ở đó không ngừng kêu gào: "Không, mẹ ơi đừng đi, đừng bỏ con mà." "Út, Út, mau tỉnh dậy, mau tỉnh lại." Vừa gọi, anh Tuấn vừa vỗ mạnh vào mặt, khiến Út giật mình, mở choàng mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy anh Tuấn cùng ba người khi trước bị lừa sang đang ngồi nhìn mình với ánh mắt hiếu kỳ, Út mới xoa đầu nói: "Ờ anh, sao thế ạ?" "Cái này tao phải hỏi mày mới phải. Mày mơ mộng cái gì mà gào thét ghê vậy?" Em mơ thấy mẹ." Câu trả lời của Út bất giác làm cả bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng ai cũng chất chứa một nỗi niềm nhớ quê hương. Cha mẹ, thứ mà trước đây bọn họ đã vô tình vứt bỏ. Bỗng Út đứng dậy, siết chặt tay mà nói: "Em không chịu được nữa, em phải tìm cách trốn thoát." Nghe Út nói mà bốn người còn lại hoảng hốt. Anh Tuấn là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản: "Mày điên hả em? Ở đây tường cao bao quanh, hơn nữa bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu có ý định bỏ trốn mà bị bắt lại thì kết cục sẽ ra sao? Chắc mày là người hiểu rõ hơn ai hết. Không phải từ lúc anh em mình bị lừa sang đây đã không ít lần muốn bỏ trốn bất thành. Khó khăn lắm bọn chúng mới không bán mình đi. Giờ mày lại muốn tiếp tục bỏ trốn, mày chán sống rồi sao?" "Nhưng chúng ta ở đây có khác gì người chết rồi đâu anh. Suốt ngày đi lừa lọc thiên hạ, cuộc sống bần cùng như một con chó vậy. Em thà liều một lần, cho dù lần này có chết em cũng sẽ thử." Nói xong Út quay qua nhìn ba người còn lại cất tiếng hỏi: "Các người, ai muốn đi cùng tôi không?" Cả ba đều im lặng. Một lát sau có một cậu thanh niên và anh Tuấn bước tới nói: "Anh sẽ đi cùng chú. Chú nói phải, nếu được chúng ta cứ liều thêm một lần, cho dù có chết cũng phải rời khỏi cái động quỷ này." Nói đoạn cả ba người bắt đầu lên kế hoạch kỹ lưỡng. Còn lại hai người ngồi đó chỉ biết thở dài mà không nói gì. Tất nhiên là họ không cùng ý định chạy trốn giống Út. Nói về tên hai sẹo, từ lúc bị bà Năm dọa sợ đến mức chết ngất, gã ngày ngày vẫn bị bà Năm hiện về dọa nạt, dần dần trở nên điên loạn nói năng lảm nhảm. Cô vợ trẻ của gã thấy vậy cũng chán nản mà bỏ đi, mặc kệ gã một mình trong viện muốn ra sao thì ra. Đêm nay, hai sẹo đang ngồi bó gối trên giường, miệng liên tục lảm nhảm: "Tôi không biết, cút đi, mau cút đi." Vừa nói gã vừa lắc đầu ngoài ngoại, rồi gào thét đạp đồ linh tinh. Đang điên loạn bỗng nhiên gã ngưng lại, đưa ánh mắt ngây dại nhìn xung quanh một lượt rồi cười khanh khách, miệng nói: "Con mụ già, có giỏi thì đến giết tao đi, tao không sợ mày nữa đâu." Bà Năm lúc này đang đứng lơ lửng trước mặt gã mà nhoẻn miệng cười. Sau đó bà vẫy tay với hai sẹo. Lúc này vào nửa đêm, bệnh viện đã vắng tanh không còn một bóng người. Trên hành lang lúc này chỉ còn mình hai sẹo đang vô thức bước theo bóng hình mờ nhạt của bà Năm phía trước. Bóng hình bà Năm nhẹ nhàng lướt đi trên từng bậc thang, dần dần đưa gã lên trên sân thượng. Hai sẹo khuôn mặt ngờ ngợt vẫn cứ vậy bước đến. Đến khi gã đứng trên lan can sân thượng mới giật mình tỉnh táo. Đưa mắt hoảng sợ nhìn xuống dưới, hai sẹo muốn cất tiếng kêu cứu nhưng không thể. Trước mặt gã lúc này, bóng hình bà Năm đang bay lờ lững đối diện với gã, bà nói: "Về may mà bao nhiêu con người đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Hôm nay mày phải đền mạng cho họ, cho những đau khổ mà mày đã gây ra. Chết đi!" Nói đoạn, bà Năm khẽ đưa tay kéo cổ hai sẹo, làm gã chới với ngã nhào xuống phía dưới. Bóng ma bà Năm đứng từ trên sân thượng nhìn xuống thân nát bét của hai sẹo, chỉ biết mỉm cười chua chát. Vốn bà không định giết gã, nhưng nếu để gã sống, nhất định sẽ còn nhiều người bị gã lừa gạt đến gia đình tan nát, bản thân thất lạc đời xa xứ. Quay lại với đội của Út, sau khi lên kế hoạch rõ ràng, cả ba thống nhất 10 giờ đêm nay sẽ hành động. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ cho Út nên đêm nay trời đổ mưa khá lớn. Toàn khu ký túc xá bị cúp điện càng giúp cho ba người dễ dàng hơn trong việc tẩu thoát. Nửa đêm, Út và hai người anh em đã thống nhất ngồi dậy, khẽ đưa tay lấy ra một chiếc tua vít tự chế để tháo những con vít trên kính cửa sổ. Phải khá chật vật thì Út mới có thể bật tung các con ốc để mở ra một lỗ hổng vừa thân người chui qua. Tiếp đó là cột một sợi dây thừng được bện từ vỏ chăn xé mỏng. Sợi dây thừng này không quá chắc chắn, khiến cả bà có chút e ngại nhưng vẫn cắn răng trèo xuống. Từ tầng 5 dần dần tuột xuống dưới, không ít lần da thịt cọ sát với mặt tường làm trầy xước rớm máu. Dù đau đớn, nhưng cả bà vẫn cắn răng không bật lên một tiếng kêu ca. Chân chạm đất, cả ba đều khẽ thở phào một hơi, sau đó tiếp tục nín thở đi tới căn nhà phía đối diện. Nhẹ nhàng leo lên trên mái tôn, cả ba nhẹ nhàng bò trên đó hết sức cẩn thận. Bởi trời mưa, mái tôn cũng khá trơn trượt, chỉ cần sảy chân là tính mạng của cả ba cũng coi như chấm hết. Tới được bức tường có thép gai, Út khẽ cột một đoạn dây còn lại vào thanh thép dài, sau đó nín đau trèo qua, đu dây nhảy xuống. Tiếp đó là anh Tuấn và cậu thanh niên. Chân cả ba chạm được đất phía bên ngoài. Cả ba không ai nói với ai, nhẹ nhàng đi một đoạn rồi dần chuyển sang chạy. Không biết phương hướng ra sao, nhưng cả ba vẫn cứ nhằm phía trước mà lao đi tới các chốt bảo vệ. Cả ba nhanh trí thay đồ mới sau đó ung dung giả làm khách, thuận lợi qua các chốt. Đến lúc này cả ba biết mình đã thoát, vui như muốn chết đi sống lại, thì bất chợt nghe tiếng hò hét đánh động phía sau. Cả ba hoang mang hoảng sợ, cứ vậy chia nhau ra chạy. Về phần Út, sau khi lạc đường, chạy vào một cánh rừng, cậu bị chục gã bảo vệ bám sát phía sau. Vừa hoang mang sợ hãi, vừa không biết đường, Út cứ vậy đâm đầu lao thẳng. Đến lúc kiệt sức, Út đành mặc cho số phận kiếm một bụi rậm mà ngồi trốn. Chừng 10 phút sau, một đám bảo vệ đuổi tới, đèn sáng rực một khu. Út sợ hãi chỉ biết ngồi ơi một góc không dám thở mạnh. Bất ngờ từ xa, một ánh đèn lìa tới chỗ bụi rậm Út đang ngồi. Lúc này tim của cậu đã nhảy lên tận cổ họng. Thầm nghĩ có lẽ lần này mình chết chắc, nhưng không. Ánh đèn soi đến chỗ Út bất ngờ quay đầu bỏ đi. Dường như người bảo vệ không hề nhìn thấy Út. Đang ngạc nhiên, bỗng Út thấy trước mặt mình có một thân ảnh đang che chắn. Vừa nhìn thấy thân ảnh mờ nhạt, Út đã khóc nấc lên. Vì đó chính là thân hình của bà Năm. Bà Năm thân hình gầy gò đứng đó nhìn Út khẽ mỉm cười. Bà không nói gì mà dần dần tan biến. Út ngồi đó mơ màng không dám cất tiếng gọi mà im lặng nín thở chờ đám bảo vệ rời đi. Không biết qua bao lâu, Út bỗng giật mình tỉnh dậy vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Cậu thất tiểu đứng dậy tiếp tục chạy. Dường như có một thế lực nào đó chỉ nối cho Út. Cậu cứ vậy chạy theo linh tính, chạy được nửa ngày đến khi kiệt sức ngẩng đầu lên, thì Út gần như phát điên vì thấy lá cờ Việt Nam đang bay phất phơ trên một tòa nhà cao, giống như cánh cửa sinh mạng đang vẫy gọi cậu tiến bước. Út lúc này không nghĩ gì nữa, bỏ qua mệt mỏi. Cậu cứ vậy nhằm hướng lá quốc kỳ mà chạy. Tới con sông lớn chia cắt hai đất nước, thấy bên kia là quê hương. Út không ngần ngại mà nhảy xuống, dồn sức bơi qua sông, miệng liên tục la hét cầu cứu. Cho đến khi bơi tới bờ bên kia thì kiệt sức mà ngất lịm. Út tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà chân, xung quanh có vài người cùng công an. Thấy Út tỉnh lại, công an bắt đầu hỏi han lấy lời khai. Sau một ngày điều tra, tra hỏi được biết Út thật sự bị lừa bán sang Cam qua đường dây của hai sẹo, Út được thả tự do. Lúc này việc mà Út muốn làm nhất là quay về với mẹ. Thời gian qua Út không ngừng hối hận về việc mình đã làm. Thầm nhủ lần này về, Út nhất định sẽ cố gắng hiếu thảo với bà Năm, không để bà phải buồn lòng vì bản thân. Vốn Út vẫn cho rằng những lần thấy bà Năm chỉ là do cậu ảo giác tự tưởng tượng ra mà thôi. Ngồi trên xe buýt, chuyến xe bắt đầu lăn bánh đưa người con tha hương trở về với gia đình. Qua 5 ngày ngồi xe trồng trả, Út cũng đã trở về xóm nhỏ. Con đường làng vẫn vậy, Út cứ vậy lững thững bước đi. Tới trước cổng nhà, Út vui vẻ đẩy mạnh cánh cửa mà chạy ùa vào. Cứ ngỡ người mẹ hiền sẽ vui vẻ ra đón cậu như trước, nhưng không. Căn nhà đây đều hiu vắng vẻ một cách đáng sợ. Đang ngây ngốc đi tìm bà Năm, bất chợt từ phía sau có một giọng nói vang lên. Thằng Út đó phải không? Mày đi đâu mà đám tang mẹ mày mà mày cũng không về thế? Nghe người kia hỏi mà Út như chết điếng trong lòng, miệng lắp bắp. Bác Tư, bác nói sao? Mẹ cháu... bà ấy chết hơn tháng nay rồi. Thế mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về thế hả? Đúng là cái loại bất hiếu mà. Chẳng kịp để bà Tư nói hết câu, Út đã chạy vụt vào trong nhà. Đứng trước bàn thờ có di ảnh của bà Năm, hai chân Út khuỵu xuống, hai dòng lệ nóng cứ vậy chảy dài. Cậu nói trong tiếng nấc, mẹ ơi, Út nó về rồi, Út của mẹ về rồi đây. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ, Hai sẹo buông người qua biên giới và nhận cái kết đau thương. Út biết mình sai, cậu quay đầu nhưng mẹ không còn. Nửa đời còn lại cậu sẽ dằn vặt chính mình. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!